Đế Bá, chương 5455, muốn khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Kiếm công tử cùng Tinh Xả công tử giá lâm, khí thế phi phàm, làm cho không ít tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi trong nội tâm vì vậy dùng mình. Tinh Xả công tử đến về sau, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, không chút nào che giấu sát khí trong đôi mắt chính mình. Lần trước hắn bị Lý Thất Dạ đánh gần chết, có thể nói là kết sinh tử đại thù cùng Lý Thất Dạ, đã sớm hận không thể đem Lý Thất Dạ bầm thây vạn đoạn giết hung nhân, trừ hậu hoạn, chính là trách nhiệm của chúng ta. Lúc này Tinh Xả công tử nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Nha, vết sẹo hết đau nhức a. Lý Thất Dạ liếc nhìn Tinh Xả công tử, vừa cười vừa nói. Thế nào, lần trước đánh cho ngươi còn chưa đủ thảm đúng không? Xem ra Tinh Xả vương triều các ngươi kim sang linh dược cũng không tệ lắm. Nhanh như vậy đem ngươi chữa khỏi. Không sao, ta đánh ngươi thêm một lần nữa, nhìn xem Tinh Xả vương triều các ngươi kim sang linh dược còn có thể hay không đem ngươi cứu sống. Bóc người không vạch khuyết điểm, Lý Thất Dạ lời này, chính là tương đương đem Tinh Xả hoàng tử vạch trần vết sẹo cho tất cả mọi người ở đây nhìn. Lần trước tại trước mặt tất cả mọi người, Lý Thất Dạ đem hắn đánh cho máu tươi đầm đìa, thâm thù đại hận như vậy, hắn như thế nào lại quên chứ? Bây giờ Lý Thất Dạ lại đem vết sẹo của hắn vạch trần cho người ta xem, cho nên hắn hận là không thể lột Lý Thất Dạ ra, uống Lý Thất Dạ máu. Họ Lý, hôm nay là tử kỳ của ngươi, Tinh Xả hoàng tử lạnh căm căm nói. Hôm nay, bản tọa muốn ngươi sống không bằng chết, thiên vương lão tử đến, cũng đều cứu không được ngươi. Nói đến đây, hai hàm răng nghiến chặt kêu ken két, nhìn ra được hắn đối với Lý Thất Dạ là cỡ nào hận. Đối với Tinh Xả hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, Lý Thất Dạ coi như không nhìn thấy, nhàn nhạt cười nói. Chỉ bằng ngươi sao, ngươi rất nhanh sẽ biết. Tại thời khắc này, Tinh Xả hoàng tử thổi lên kèn lệnh, ô ô ô tiếng kèn truyền khắp thiên địa. Tại tiếng kèn hạ xuống xong, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng nổ vang không ngừng bên tai, chỉ thấy khói bụi cuồn cuộn. Tại đây trong chớp mắt, chỉ thấy một chi thiết kỵ cuồng bôn mà đến, dường như thiết giáp cự long một dạng. Nhìn nát đại địa nổ vang oanh không ngớt. Chi thiết kỵ này cuồng bôn mà đến, thanh thế hết sức kinh người, uy hiếp nhân tâm. Cả chi thiết kỵ, tất cả tướng sĩ trong thiết khải bao trùm lân phiến, thoạt nhìn túc sát chi khí đập vào mặt, một cỗ khí tức sát phạt trong chớp mắt tràn ngập giữa thiên địa. Là Tinh Xả vương triều ngự lâm thiết kỵ, nhìn thấy chi thiết kỵ này cuồng bôn mà tới, trong một sát na, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trong nháy mắt, chi thiết kỵ này đã dàn trận tại bên ngoài đường nguyên, tùy thời đều có đạp phá đường nguyên chi thế. Nhìn thấy dạng này một màn, bao nhiêu tu sĩ cường giả ở đây hai mặt nhìn nhau, không hề nghi ngờ, Tinh Xả hoàng tử là có chuẩn bị mà đến. Lần này, hắn không còn đơn thương độc mã, mà mang theo Tinh Xả vương triều ngự lâm thiết kỵ tới, đây là muốn đem Lý Thất Dạ thịt nát xương tan. Thiết kỵ hàng ngũ tại đường nguyên bên ngoài. Tinh Xả hoàng tử hướng Bát Tý hoàng tử ôm quyền, nói ra. Chém giết ác nhân, tại hạ trợ Bát Tý huynh một chút sức lực, vì Bách Binh Sơn trừ hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Xả hoàng tử lời này nói được đẹp đẽ. Tinh Xả vương triều không thuộc về Bách Binh Sơn. Hiện tại hắn đột nhiên hỏa lực tập trung tại trong Bách Binh Sơn. Vốn là phạm điều kiêm kỵ, hiện tại Tinh Xả hoàng tử vừa nói, liền cho Bát Tý hoàng tử xuống thang cơ hội. Tốt, đa tạ hoàng tử hết sức tương trợ. Bát Tý hoàng tử vậy cũng là tiếp nhận Tinh Xả hoàng tử dốc sức tương trợ. Giờ này khắc này, bên ngoài đường nguyên có đại quân tập trung hỏa lực tại Bách Binh Sơn, lại có Tinh Xả vương triều ngự lâm thiết kỵ, vạn chúng chi binh. Đây là cỡ nào thật lớn thanh thế, đã là đem đường nguyên vây, muốn đoạn Lý Thất Dạ đường lui, muốn tới bắt rùa trong hũ. Họ Lý, lần này đây chỉ sợ là tai kiếp khó thoát đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ không chỉ là muốn đối mặt Bát Tý hoàng tử, Bách Kiếm công tử, Tinh Xả hoàng tử cường địch như vậy, còn đối mặt hai đại quân đoàn, có thể nói là lấy sức một mình cùng vạn chúng là địch. Ở thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả cũng đều không có coi trọng Lý Thất Dạ. Họ Lý, ngươi phạm vào tội lớn, tội lỗi chồng chất. Lúc này Bách Kiếm công tử mở miệng, lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ giao ra đường nguyên, hướng Hải Đế kiếm quốc. Bách Binh Sơn cúi đầu thỉnh tội, vậy còn không tính trễ, chúng ta lòng dạ từ bi, có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nếu không, tội đáng chết vạn lần. Bách Kiếm công tử thân phận tại Bát Tý hoàng tử, Tinh Xạ hoàng tử phía trên, hắn lời này nói ra thời điểm, âm vang hữu lực, hơn nữa là uy danh khinh người, làm cho người ta nghe cũng không khỏi vì vậy trong nội tâm run lên, có ý thần phục. Nghe được Bách Kiếm công tử thanh âm như vậy, để không ít người trong nội tâm vì vậy dùng mình, không hề nghi ngờ, tại thời khắc này, không ít người cho rằng, Bách Kiếm công tử thực lực, chỉ sợ là tại Bát Tý hoàng tử cùng Tinh Xạ hoàng tử phía trên. Thật là uy phong, thật là uy phong. Ở thời điểm này, vang lên tiếng vỗ tay, có người cười to nói. Hải đế kiếm quốc đệ tử, chính là không giống với, mới mở miệng chính là uy phong lẫm liệt, khí thế đè người. Ai nghe lời này đều có thể lập tức nghe được đây là một loại trào phúng, một loại chế giễu. Vừa nghe thấy lời ấy, không ít người cũng không khỏi vì vậy giật mình, là ai lớn mật như thế, tại trước mắt của mọi người, vậy mà chế giễu hải đế kiếm quốc, mỉa mai hải đế kiếm quốc đệ tử. Mọi người vừa nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên đứng ở nơi đó, người thanh niên này y phục trên người vô cùng bẩn thỉu, bên hông treo một hồ lô rượu lớn, vừa nhìn chính là người ưa thích uống rượu. Người thanh niên này lông mày như kiếm, mắt như sao, cả người không nói hết vẻ tiêu sái cùng tự tại. Đông Lăng, mặc dù có chút người đối với thanh niên này lạ lẫm, thế nhưng, chung quy là nổi danh hạng người, vừa nhìn người thanh niên này, cũng có không ít tu sĩ cường giả nhận ra. Một trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm, Đông Lăng, nhìn thấy Đông Lăng xuất hiện ở nơi này, rất nhiều người cũng không khỏi vì vậy ngoài ý muốn. Đông Lăng là Tuấn Ngạn Thập Kiếm một trong. Xuất thân của hắn, uy danh cũng không có như Bách Kiếm công tử bọn hắn hiển hách, cao quý, nhưng cũng không phải là hạng người hư danh nói chơi. Hôm nay là ngày gì, Tuấn Ngạn Thập Kiếm, đã có bốn vị ở chỗ này, phải đánh lớn một trận sao? Nhìn thấy Đông Lăng xuất hiện, cũng có người nhịn không được nói thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với nhiều người mà nói, ngày bình thường muốn gặp được Tuấn Ngạn Thập Kiếm, kỳ binh tứ kiệt, cũng không dễ dàng. Nhưng là, hôm nay một người tiếp theo một người xuất hiện. Đông Lăng huynh, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tham gia vũng nước đục nơi này sao? Bách Kiếm công tử đương nhiên nghe ra Đông Lăng mỉa mai, hắn lạnh lùng nói. Đông Lăng vừa cười vừa nói, không dám, không dám, ta chỉ là xem không thuận mắt mà thôi. Ta tin tưởng Lý công tử cũng không cần ta trợ trận, bất quá, Bách Kiếm huynh muốn so tài mấy chiêu, Đông Lăng đây cũng phụng bồi. Đông Lăng lời này cũng cực kỳ trực tiếp. Điều này cũng làm cho tu sĩ cường giả ở đây liếc nhìn nhau. Có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm, Đông Lăng này, lá gan thật đúng là không nhỏ, dám khiêu chiến hải đế kiếm quốc. Tuấn Ngạn Thập Kiếm, cũng không phải là hư danh để chơi. Cũng có người cảm thấy, Đông Lăng cùng Bách Kiếm công tử luận bàn cũng không có cái gì ghê gớm, nói ra. Tuấn Ngạn Thập Kiếm, cũng hẳn là phân ra mạnh yếu. Ngày khác lại phụng bồi. Bách Kiếm công tử lạnh lùng nói, Đông Lăng lại cười hì hì nói với Lý Thất Giả, công tử có muốn hay không trợ trận, nghe nói công tử gần đây phát tài lớn, có thể khen thưởng ta mấy khối bạc vụn mua rượu uống, ta làm chân chạy cho công tử, làm chút khổ lực. Không vội, sẽ có cơ hội, Lý Thất Giả nở nụ cười, gặp Lý Thất Giả nói như vậy, Đông Lăng liền nhún vai, đối với Bách Binh công tử bọn hắn cười hì hì nói, xem ra, ta muốn ra tay. Vậy mà không có cơ hội. Vậy được rồi, các ngươi tiếp tục, ta xem náo nhiệt, xem náo nhiệt. Nói, hướng bên cạnh vừa đứng, thật là một bộ xem náo nhiệt dáng dấp. Đông Lăng dạng này tỏ thái độ, mọi người lại không khỏi nhìn qua Lý Thất Giả, Bách Kiếm công tử bọn hắn. Bách Kiếm công tử nhìn chằm chằm Lý Thất Giả, lạnh lùng nói. Lý Thất Giả, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Tốt rồi, không nên giày vò khốn khổ. Nếu như các ngươi không muốn đi tìm cái chết, vậy từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó à, Lý Thất Giả ngáp một cái, phất phất tay, nói ra. Nếu như các ngươi muốn đến chịu chết, vậy nhanh lên à, ta thành toàn các ngươi, đợi lát nữa, ta còn muốn đi ngủ chưa? Lý Thất Giả thái độ xem thường như vậy, bất luận là Bách Kiếm công tử, Bát Tý hoàng tử vẫn là Tinh Xạ hoàng tử bọn hắn, đều là cuồng nộ, bọn hắn đều là hạng người danh chấn thiên hạ. Khi nào đã từng bị xem thường như vậy? Không thể nhịn, không thể nhịn. Ở bên cạnh Đông Lăng cười hì hì nói ra. Nếu như khẩu khí này đều có thể nhịn, hải đế kiếm quốc chính là con rùa đen rút đầu. Đông Lăng này vui cười khi người khác gặp họa lời vừa nói ra. càng làm cho Bách Kiếm công tử bọn hắn tức giận đến thổ huyết. Nhưng là, ở thời điểm này lại không thấy xuất ra công phu tìm đến Đông Lăng phiền toái. Họ Lý, có bản lĩnh ngươi cùng chúng ta đại chiến 300 hiệp. Tinh Xả hoàng tử liền cuồng nộ, quát lên. Hôm nay, tất đem ngươi chém thành muôn mảnh, còn 300 hiệp, một chiêu nửa thức liền đem các ngươi đuổi. Lý Thất Giả phất phất tay, như đuổi ruồi một dạng, nói ra. Ta cũng không có rảnh rỗi cùng các ngươi giày vò khốn khổ, mặc kệ các ngươi có trăm vạn đại quân hay là ngàn vạn đại quân, đều nhanh chóng tiến lên đây chịu chết a, bằng không thì, mau chóng lăn. Thiếu chủ, chúng ta đi lên, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bất luận là Bách Binh Sơn đại quân, hay là Tinh Xả hoàng tử xuất lĩnh Ngự Lâm thiết kỵ, những tướng sĩ này đã tức giận đến nộ hỏa trùng thiên. Bọn hắn lại thế nào nuốt xuống được khẩu khí này, đều nhao nhao xin chiến, đều nhất định phải đem Lý Thất Giả bầm thây vạn đoạn không thể. Người đã có như thế tự tin, vậy đừng nói là chúng ta lấy nhiều khi ít. So sánh với Tinh Xả hoàng tử phẫn nộ đến, Bách Kiếm công tử càng có thể bảo trì bình thản, chậm chậm nói. Chúng ta 10 vạn đại quân, cùng ngươi nhất quyết sinh tử. Đến đây đi, Lý Thất Giả khẽ ngoắc tay, nói ra. Coi như là ngàn vạn đại quân, ta cũng thành toàn cho các ngươi. Lúc này, Bách Kiếm công tử, Tinh Xả hoàng tử, Bát Tý hoàng tử bọn hắn đều liếc nhìn nhau. Cuối cùng, Bách Kiếm công tử nhẹ gật đầu, Tinh Xả hoàng tử, Bát Tý hoàng tử thình lình đều gật đầu một cái. Chuẩn bị, lúc này, Bát Tý công tử quát chói tai một tiếng, nói ra. Binh phát đường nguyên, đạp phá địch thổ, hôm nay thu hồi đường nguyên. Khai chiến. Lúc này Tinh Xả hoàng tử cũng quát chói tai một tiếng, nói ra. Đạp toái đường nguyên, đem địch nhân bầm thây vạn đoạn. Keng, keng, keng. Trong khoảng thời gian ngắn, từng đợt đao kiếm vang lên âm thanh bên tai không dứt. Bất luận là Bách Binh Sơn đại quân hay là Ngự Lâm thiết kỵ, đều nhao nhao binh khí ra khỏi vỏ, trong lúc nhất thời, giết khởi trùng thiên. Cách chương.